cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người môi giới đại môn. An Khang giơ ngón tay cái về phía An Cát. An Cát nhìn khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ cho rằng đây chỉ là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi mà thôi. Mặc dù là trả tiền theo tháng, nhưng chủ nhà không hề thiếu một xu tiền thuê năm nào. Chỉ có điều hơi phiền phức một chút, thực ra thì cũng không tổn thất gì. Cả hai người họ gần đây bị áp lực lớn, sử dụng nhiều tiền bạc vào việc nơi chốn, cần một thời gian để xoay vòng vốn. Chỉ cần họ có thể chịu đựng giai đoạn này, một khi thị trường rượu trắng ở thành phố mở ra nguồn tiêu thụ, họ sẽ không cần phải làm như vậy nữa. Hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi mỗi người lên xe. Hai chiếc xe kéo chia làm hai đường, đi mua những vật phẩm cần thiết. Gia đình An Cát không có nhiều thứ cần mua, chỉ vì muốn làm cho thùng xe chắc chắn hơn. Họ mang theo cả chăn. Họ đến chỗ Tam Nha mua một bộ chăn đệm cùng một số bát đũa và nguyên liệu nấu ăn. Sau đó trực tiếp quay về nhà thuê. Bạch Trà ôm đứa con, An Cát cùng Vương Tam Nha lấy từng món đồ từ trong xe ra và sắp xếp chúng vào căn phòng chính ở phía đông nam của hậu trạch. Tòa nhà hai tầng này, không tính ba gian mặt tiền của cửa hiệu sát đường, có 7 gian phòng ở ngoại viện, một gian là phòng bếp, một gian là nhà chính, còn lại 5 gian là phòng ở, nội viện có 5 gian chính phòng. Đông Tây xương phòng mỗi bên 3 gian, có thêm nhĩ phòng, họ chọn sống trong gian chính phòng phía đông của nhà chính. Còn Vương Tam Nha ở trong gian chính phòng phía tây, họ tính toán sẽ biến các xương phòng ở hai bên Đông Tây thành nhà kho chứa rượu. Một bên sẽ chứa rượu thuốc, còn bên kia chứa rượu trắng. Đợi khi An Khang và những người khác trở về, họ có thể dọn giường trong xương phòng ra phòng ngoài viện. Như vậy, ngay cả khi có 20 người tiêu thụ đến đây, vẫn có đủ chỗ cho họ ở. Nhóm 8 người của An Khang chủ yếu đi mua đệm chăn và một số đồ dùng nhà bếp. Trong phòng không thiếu nồi niêu, nhưng các thứ như bát đũa, lương thực, dầu, muối đều không có. An Khang dẫn mọi người đi xem xét giá cả. Đến khi họ mua xong và trở về thì đã quá trưa. An Nam buộc xe la vào cọc, nhìn thấy trước cửa tiệm dán một tờ giấy lớn màu đỏ. Cùng với các anh em bước vào, họ thấy dòng chữ trên giấy viết: tiệm phát đạt cho thuê, thuê theo tháng, trả trước 2 năm tiền thuê. 6 người nhìn nhau không thể tin nổi. An Nam không nhịn được mà nói: còn có thể làm được như vậy sao? Trời ơi, vừa mới đây họ nghe An Khang nói rằng tiền thuê tòa nhà này trong năm là 20 lượng bạc. Còn tổng quản sự và người thuê nhà lại chỉ trả tiền thuê theo tháng. Hơn nữa, tiền đặt cọc và tiền thuê mà An Khang thanh toán không tới 5 lượng bạc. Nếu cửa tiệm này được cho thuê, chẳng phải số tiền trong tay không giảm mà còn tăng lên. Trời ơi, còn có thể làm vậy nữa sao? An Khang trấn tĩnh lại cảm xúc kích động của mình, cười nói: được rồi, chúng ta mang đồ vào trước, ai nấu cơm thì đi vào bếp nấu, những người còn lại thì ở lại dọn dẹp nhà cửa với ta. An Bình xắn tay áo, xách một túi gạo đi vào bếp. Việc nấu cơm vẫn là để hắn làm, để mấy người trẻ tuổi này làm thì chắc chắn sẽ phí lương thực mất. An Cát bế con, nhìn vợ mình trải giường chiếu, còn Vương Tam Nha cầm rẻ lau dọn dẹp. Tiểu Nam Phong giơ cánh tay nhỏ, giống như chỉ huy, miệng phát ra những tiếng a a, ngây thơ. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, hiểu rằng An Khang và mọi người đã trở về, An Cát nói với vợ một tiếng rồi bế Tiểu Nam Phong trốn đi. An Cát bế con đi ra ngoài, bảo An Khang dẫn người dọn giường và bàn ghế từ xương phòng vào. Vì bên ngoài có nhiều người, nên bàn ghế không đủ dùng. Sau khi mọi người dọn dẹp xong, An Cát thấy tay mình mỏi vì bế Nam Phong, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Cô quyết định bế con ra ngoài. tính đi dạo quanh cửa hàng để xem có mua được xe nôi không. Trên đường phố đông đúc với đủ loại cửa hàng, An Cát để ý thấy rằng tuy trên đường không có nhiều người, nhưng cửa hàng nào cũng có khách mua sắm. Nhìn kỹ, cô thấy quần áo của họ đều là loại tốt. Nhìn những chiếc xe ngựa đỗ ngoài cửa hàng, cô hiểu rằng hầu hết mọi người đều đến đây bằng xe, chứ không phải đi bộ. Lúc này, cô mới hiểu lời của nha nhân khi nói rằng khu này toàn là người giàu có ý nghĩa gì. An Cát vừa bế con vừa đi, để ý thấy trên con phố này không có tiệm rượu nào. Điều này khiến cô đắn đo, không biết có nên thuê ba gian cửa hàng kia để mở tiệm rượu hay không. Cô cũng không rõ ở thành phố lớn này, việc mở cửa hàng mà không có mối quan hệ sẽ gặp khó khăn nhiều hay ít. Giữa nơi đất khách quê người, muốn hỏi ai cũng không biết phải tìm ai. Vừa suy nghĩ, cô dừng lại trước cửa hàng dụng cụ Phúc Tường. Cửa hàng này có 3 tầng lầu lớn với 10 gian mặt tiền. Cô bế con bước vào và nói với tiểu nhị về nhu cầu của mình. Nghe vậy, tiểu nhị cửa hàng mỉm cười nói, khách quan nói đến xe nôi phải không? Trong tiệm chúng tôi có, xin mời đi theo ta. An Cát thấy thái độ phục vụ của tiểu nhị rất lịch sự, không kiêu ngạo hay xu nịnh, cũng không vì cô mặc vải thường và bế con mà tỏ ra coi thường. Điều này khiến cô có ấn tượng tốt về cửa hàng này. Bên trong cửa hàng, dụng cụ bày biện phong phú, thể hiện được sự tinh tế. Cô theo nhân viên đi đến một góc, nơi có chiếc xe nôi mà nhân viên nói đến. Đó là một bản xe đẩy nhỏ đặt trên giá với 4 bánh xe nhỏ phía dưới. Chiếc xe này có thể dùng để đặt đứa trẻ vào và đẩy đi, nhưng trông có vẻ quá đơn sơ. An Cát ngẩng đầu hỏi tiểu nhị, cửa hàng có loại xe nôi nào khác không? Ít nhất cũng phải có một chiếc có mái che nắng. Không cầu che mưa, nhưng ít ra phải che được nắng và gió chứ. Nghe An Cát nói, nhân viên cửa hàng mỉm cười giải thích, khách quan, thật không dám giấu, đây là mẫu xe nôi duy nhất mà cửa tiệm chúng tôi có hiện tại. Cửa hàng chúng tôi là một tiệm lâu đời đã trăm năm và luôn không ngừng sáng tạo. Chiếc xe nôi này là sản phẩm mới nhất của tiệm, nhưng chưa được phổ biến rộng rãi. Nói đến đây, khuôn mặt của tiểu nhị lộ vẻ tự hào. An Ngách nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Làm kinh doanh thì phải có tinh thần sáng tạo chứ. Cô nghĩ thầm rồi nói, ta muốn đặt làm một chiếc xe nôi theo yêu cầu. Nhưng khác với loại này, bản vẽ sẽ do ta cung cấp, nhưng cần ký kết khế ước. Các ngươi không được tự ý làm và bán nếu chưa có sự cho phép của ta. Cô không thể để chủ tiệm hưởng lợi từ bản vẽ do cô cung cấp mà không trả phí. Tiểu nhị nghe xong, vẻ mặt thoáng nghi ngờ, rồi bảo An Cát đợi một lát để đi hỏi trưởng quầy. Lưu trưởng quầy nghe chuyện xong, cũng không quá để tâm. Tiệm của họ vốn có dịch vụ đặt hàng theo yêu cầu đặc biệt. Một số khách hàng có những yêu cầu đặc thù, chẳng hạn như khắc chữ hoặc hoa văn do họ tự thiết kế lên các món đồ. Những yêu cầu này đều được thêm vào trong khế ước, và tiệm không được phép sử dụng thiết kế của khách để bán hàng loạt. Đương nhiên, giá cả của những món đồ này cũng khác biệt. Lưu trưởng quầy bảo tiểu nhị mời An Cát vào phòng khách. Lưu trưởng quầy mang theo một bản khế ước mẫu tiến vào, ngồi xuống và giới thiệu về cách tính giá các sản phẩm đặt làm riêng. Sau khi giải thích xong, ông mỉm cười nói, thưa phu nhân, mời ngài xem qua khế ước của tiệm chúng tôi xem có phù hợp với yêu cầu của ngài không. Nói xong, ông đưa khế ước qua. Trong lòng ông cũng thầm khen đứa trẻ này thật ngoan, không hề quấy khóc trong suốt cuộc trò chuyện. Tiểu Nam Phong ôm chặt cổ An Cát, không quấy khóc, đôi mắt mở to, trông rất an tĩnh và lễ phép. An Cát liếc nhìn đứa nhỏ, khóe miệng khẽ cong, thầm nghĩ thật ra nó cũng rất thông minh. An Cát nhận khế ước và xem qua, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, khế ước này còn chi tiết và chặt chẽ hơn cô tưởng. việc đặt làm theo yêu cầu không chỉ thêm phí nguyên liệu mà còn thêm phí thủ công. Sau khi ký kết xong, An Cát mượn bút mực từ trưởng quầy. Cô dùng ly trà để giữ chặt giấy tuyên thành trên bàn. Rồi một tay bế con, tay còn lại vẽ phác thảo chiếc xe nôi theo trí nhớ. Yêu cầu của cô không quá cao, chỉ là muốn điều chỉnh chiếc xe đẩy nhỏ thành hình bán nguyệt. Như vậy sẽ trông đẹp hơn. Phía dưới cô thêm một cơ chế điều chỉnh gấp. Khi em bé ngủ có thể hạ phẳng. Khi tỉnh có thể điều chỉnh độ nghiêng từ 45 độ đến 90 độ. Cô cũng thêm vào dây đai an toàn để tránh bé ngã khi ngồi. Giúp bé có tầm nhìn tốt hơn và dễ giao tiếp với người lớn. Bên trên, cô muốn thêm hai tầng mái che. Một tầng bằng lưới mỏng để tránh bụi gió bay vào mắt bé. Và một tầng bằng lụa để che nắng. Vừa vẽ, An Cát vừa giải thích chi tiết cho trưởng quầy. Khi hoàn thành bản vẽ, cô nhíu mày và nói, thực ra tốt nhất là ba tầng mái che, thêm một tầng chống mưa nữa, nhưng ta lo kỹ thuật quá phức tạp, các ngươi có thể không làm được tốt, nên thôi chỉ cần hai tầng là đủ. Nói xong, cô đưa bản vẽ cho trưởng quầy và ra hiệu bảo ông tính giá cả. Lưu trưởng quầy, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy bản vẽ. Thầm nghĩ rằng tại sao họ không nghĩ ra được một chiếc xe nôi tinh tế như vậy. Ông cảm nhận được sự quan tâm tỉ mỉ của người mẹ dành cho con mình. Với từng chi tiết nhỏ đều được suy nghĩ kỹ càng, trong lòng ông dấy lên phỏng đoán. Có lẽ các thợ của xưởng họ không tạo ra được sản phẩm hoàn hảo như vậy là vì họ không có tình cảm của một người mẹ dành cho con. Sự che chở cẩn thận này mới là yếu tố tạo nên chiếc xe nôi tuyệt vời. An Cát nhìn thấy trưởng quầy đang cân nhắc điều gì đó. Cô thầm nghĩ, nếu có thể kiếm thêm chút thu nhập cũng không tồi. Vì giá cả ở phủ thành đắt đỏ, gia đình cô và Vương Tam Nha tiêu tốn cũng không ít. Chưa kể các khoản khác, cô chờ đợi trưởng quầy chủ động đưa ra đề nghị. Trong khi cũng tính toán cách để tối đa hóa lợi ích. Đúng lúc đó, An Nam Phong kêu, ba ba, hai tiếng, rồi giơ tay chỉ ra bên ngoài. An Cát nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an bé, mỉm cười nói, đừng vội, nương đang kiếm tiền mua sữa bột cho con đây. Chờ chút nhé, Lưu trưởng quầy đặt bản vẽ xuống, với vẻ mặt chân thành, nói, phu nhân. Tiệm chúng tôi thu mua các bản vẽ thiết kế dụng cụ. Không biết ngài có muốn bán bản vẽ xe nôi này cho tiệm chúng tôi không? Nghe vậy, khóe miệng An Cát khẽ nhếch lên. Cô hỏi, không biết quý tiệm định trả bao nhiêu bạc cho bản vẽ này? Lưu trưởng quầy tính toán kỹ lưỡng, rồi rất thành thật nói. Thông thường, bản vẽ các dụng cụ khác có giá dao động khoảng 10 lượng. Nhưng với bản vẽ xe nôi này, tôi sẽ trả mức giá cao nhất là 10 lượng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tặng phu nhân một chiếc xe nôi được làm theo bản vẽ này khi hoàn thành. An Cát nghe Lưu trưởng quầy nói xong thì bật cười. Cảm giác cách ông ta thương lượng không khác gì với việc thâu tóm các bài vở từ các cửa tiệm khác như Linh Nguyệt Các. Cô thầm nghĩ, rõ ràng đây là một cửa hàng rất biết làm ăn. Không dễ gì bị dao động bởi những yêu cầu bất ngờ. Sau khi suy nghĩ, An ngắt nói, Lưu trưởng quầy nói vậy thì ta đồng ý. Tuy nhiên, ta có một yêu cầu nhỏ, mong trưởng quầy có thể giúp ta một việc. An Cát đơn giản giới thiệu bản thân, rồi đề cập đến mong muốn của mình. Cô muốn treo vài tấm biển quảng cáo trong cửa hàng của Phúc Tường Dụng Cụ Phô. Những người ra vào cửa hàng này phần lớn là những người giàu có. Việc nhìn thấy quảng cáo thường xuyên sẽ khiến họ tò mò về rượu trắng An Lĩnh. Khi họ quan tâm và muốn thử, nếu đánh giá tích cực, thì vào những dịp đặc biệt như cưới hỏi hay lễ hội, rượu trắng An Lĩnh sẽ được chọn lựa nhiều hơn. Nghe xong, Lưu trưởng quầy có chút do dự, vì đây là lần đầu ông gặp yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, ông hiểu rằng chiếc xe nôi này nếu được tung ra thị trường sẽ bán rất chạy. Nếu ông từ chối và để An Cát bán bản vẽ cho đối thủ, thiệt hại lớn nhất sẽ thuộc về cửa hàng của ông. Vì vậy, từ chối không phải là lựa chọn khôn ngoan. Sau một lúc cân nhắc, Lưu trưởng quầy hỏi, phu nhân muốn treo bảng quảng cáo trong cửa hàng bao lâu? An Cát biết ông đã đồng ý, nên cười nói, 1 năm là được rồi. Về sau, nếu ta nghĩ ra thêm những mẫu dụng cụ tốt, chắc chắn sẽ đưa ngài xem trước. Lưu trưởng quầy thấy An Cát đã sẵn sàng ký kết và hoàn thành giao dịch một cách sảng khoái, liền đáp ứng ngay. Hai người nhanh chóng thảo luận về các chi tiết và hoàn tất việc ký hợp đồng bán bản vẽ đồng xe. An Cát sau khi cất kỹ khế ước và nhận bạc, vui vẻ chia sẻ thêm một vài gợi ý về việc cải tiến chiếc xe nôi. Cô nhắc đến việc thay đổi kiểu dáng khác nhau để thu hút thị trường, cũng như sắp xếp bên trong xe sao cho hài tử có thể cảm thấy thoải mái nhất. Những chia sẻ này khiến Lưu trưởng quầy vô cùng cảm kích, không ngừng cảm ơn cô. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, An Cát nhận thấy đây là thời điểm tốt để hỏi thêm về việc mở tiệm rượu. Cô nhẹ nhàng hỏi Lưu trưởng quầy về các yêu cầu và lưu ý cần thiết khi mở một cửa hàng rượu trong khu vực này, mong nhận được những lời khuyên từ một người hiểu biết và có kinh nghiệm như ông. Cách chương